Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. 193, gả cho thanh niên trí thức nam chủ sau 25. Đối với vệ mẫu an bài, vệ tư niên không có đáp ứng, hắn đánh điện báo đáp lại nói là phải chờ tới thi đại học khôi phục. Đến lúc đó bằng vào thực lực của chính mình quang minh chính đại mà khảo về kinh đô. Không cho nào đó người lại có cơ hội nắm nhà bọn họ nhược để mơ siêu vệ mẫu vì nhi tử hiểu chuyện. Chua xót không thôi, cuối cùng ở vệ phụ khuyên bảo hạ đồng ý, sau đó vệ tư niên liền bắt đầu tăng mạnh tiểu tức phụ học. Tập cường độ, đồng thời chính mình cũng thường xuyên đi theo cùng nhau làm bài tập nhìn xem thư. Sinh hoạt hết sức phong phú, này một năm cây trồng vụ hè thu hoạch phụ thu công tác. Đến ích với thiên thời địa lợi, tiền gia thôn như cũ viên mãn hoàn thành, được đến trấn công xã cùng huyện lãnh đạo khen ngợi tiền phụ cùng đi năm giống nhau. Chạy tới trong huyện khai thứ tổng kết đại hội, mặt mày hồng hào mà phủng về một chương phấn hồng giấy khen. Cộng thêm hai cái công nông binh đại học đề cử danh ngạch người trong thôn bởi vì cái này lại bắt đầu hoạt động lên, vô cùng náo nhiệt lại lần nữa tới tràng đầu phiếu đại hội, cuối cùng là bổn thôn người cùng thanh. Niên trí thức hai bên một nửa phân, một phương phân một cái, ai cũng không có hại, các thôn dân bên này hòa hòa khí khí có thương có lượng mà tiễn đi một cái. Tiểu từ, thanh niên trí thức bên kia đi chính là một cái cô nương. Hai bên đều không có hàn nhạc phần, lại bạch háo hắn một phen tâm huyết chuẩn bị, nghe nói nghe được kết quả sau liền bị bệnh, vẫn luôn nằm trên giường dưỡng đâu, chuyện này đại gia hỏa nói một đoạn thời gian liền không quan. Tâm mơ siêu cuối thu thời tiết, sắp khôi phục thi đại học tin tức truyền đến, tiền phụ biết được sau lập tức thông qua trong đội mới vừa trang bị quảng bá đem chi thông chi đi. Xuống, người trong thôn còn hào. Đối này không có gì đặc biệt ý tưởng, nhiều nhất tính toán đến lúc đó làm nhà mình hài tử đi thử. Vạn nhất phần mộ tổ tiên bốc khói thi đậu, trong nhà không phải có người có thể đủ ăn thượng lương thực hàng hóa sao? Thật là nhiều phong cảnh a, nhưng là đến phiên thanh niên trí thức khi. Này tin tức đối với bọn họ ý nghĩa liền bất đồng. Là sở hữu thanh niên trí thức trở về thành hy vọng. Nhân sinh biến chuyển quan trọng cơ hội, có thể nào không mừng cực mà khóc đâu, bởi vậy. Quảng bá thông chi truyền đạt thời điểm, thanh niên trí thức viện người đang nghe sau lăng thượng một lát. Cơ hồ không dám tin tưởng, chờ phản ứng lại đây đó là thật sự khi. Này nhóm người nháy mắt xôi trào, lại nhảy lại khóc lại cười, hoan hô cho nhau ôm. Thoạt nhìn rất giống đàn kẻ điên, sau đó bọn họ liền bỏ gánh, kế tiếp thu loại nhiệm vụ. Thanh niên trí thức đều không đi bắt đầu làm việc, sống cũng không làm, đều cùng điên rồi giống nhau tìm mọi cách nơi nơi tìm thư xem. Tìm tư liệu học tập, không còn có một chút lao động tính tích cực, các thôn dân rất có ý kiến. Thậm chí bắt đầu có người học bọn họ lấy học tập tri thức chuẩn bị thi đại học vì từ gian dối thủ. Đoạn, chọc đến đại gia hỏa tiếng oán than dậy đất, nghị luận sôi nổi, tiền phụ cảm thấy như vậy không được. Tuy rằng hắn tương đối lý giải thanh niên trí thức nhóm như vậy phản ứng. Nhưng lý giải không đại biểu mặc kệ, nói như thế nào hắn cũng là tiền gia thôn đại đội trưởng. Suy xét chủ yếu vẫn là bổn thôn các đội viên ích lợi. Nếu thanh niên trí thức nhóm bởi vậy mà ảnh hưởng mọi người lao động nhiệt tình. Chậm trễ giờ không, kia hắn sẽ không chịu đựng bọn họ như vậy chỉ lo học tập mà không xuống đất lao động cho nên. Hắn đến tưởng cái biện pháp giải quyết chuyện này, làm thanh niên trí thức đã có thể bắt đầu làm việc bình ổn trung oán. Còn phải có thời gian học tập vì thi đại học làm chuẩn bị, không chờ tiền phụ nghĩ ra cái hảo biện. Pháp, tiền bảo lệ bên này ra điểm sự. Không biết nàng trong tay có thư sự tình là như thế nào truyền ra đi. Chính xác ra là vệ tư niên trong tay có học tập tư liệu sự tình truyền tới thanh niên trí thức viện. Bên kia, sau đó liền có thanh niên trí thức không ngừng mà lại đây muốn mượn thư, bọn họ đánh giá vệ tư niên. Là không chịu mượn, cho nên liền đem chủ ý đánh tới tiền bảo lệ trên đầu. Tưởng cầu một cầu làm nàng mềm lòng, Tiền Bảo Lệ nhân cơ hội cùng Tiền Phụ thương lượng một chút. Hai phương vấn đề kết hợp một phen cấp thanh niên trí thức nhóm định rồi cái quy củ, Tiền Phụ bên này sẽ lấy ra một bộ sách giáo khoa cùng luyện tập sách ở thôn thượng phòng chống từ thiết tiểu lớp học, làm thanh niên trí thức cùng trong thôn cố ý tham gia thi đại học người trẻ tuổi kết thành học tập. Tiểu tổ, ban ngày nên bắt đầu làm việc cứ theo lẽ thường bắt đầu làm việc. Buổi tối đi tiểu lớp học cùng nhau học tập, cho nhau thảo luận, đây là ngày mùa thời điểm quy định chờ đến nông nhàn. Tiểu lớp học vẫn như cũ tồn tại, tùy tiện bọn họ như thế nào ban ngày đêm tối mà khổ đọc. Tiền Phụ bên này đều không hề quản. Chỉ cần chính bọn họ thừa nhận được là được, kể từ đó. Lẫn nhau không chậm trễ, mọi người đều vừa lòng, thanh niên trí thức nhóm vì sách giáo khoa cùng tư liệu đồng ý. Mà bổn thôn người trẻ tuổi nơi đó cũng có phụ đạo cùng có thể thỉnh giáo người. Các thôn dân lại không oán ngôn, Tiền Bảo Lệ cùng Vệ Tư Niên không đi tiểu lớp học. Bởi vì bọn họ hai cái là có thể thuận lợi tự học. Không sao cả, có đi hay không tiểu lớp học, không đi còn có thể hơi chút nhàn một chút, đi khả năng liền phải ứng phó rất nhiều đi lên hỏi chuyện người. Bằng thêm phiền toái, tuyết đầu mùa buông xuống là lúc. Thi đại học khôi phục sự tình hoàn toàn chứng thực, liền khảo thí thời gian đều xác định, cố ý hướng tham gia người sôi nổi bắt đầu báo danh, bởi vì không có việc nhà nông quấy nhiễu. Trong thôn báo danh người càng thêm nỗ lực. Phần lớn cả ngày lẫn đêm mà khổ học các loại phụ lục tri thức điểm. Chỉ hy vọng đến lúc đó có thể thi đậu đại học. Thay đổi vận mệnh, 1977 năm mùa đông khắc nghiệt. Bị chịu chờ mong thi đại học thời gian rốt cuộc đi vào cùng ngày. Tiền gia thôn phái ra hai chiếc xe la, đưa trong thôn tham khảo người đến trấn trên địa điểm thi tham gia khảo thí. Tiền Bảo Lệ cùng Vệ Tư Niên đều ở trong đó. Hai người xuyên đặc biệt rắn chắc giữ ấm, ngồi ở xe la thượng đón gào thét gió bác, cảm nhận được lại là chung quanh một đám người khẩn trương thấp thỏm lại vô cùng lửa nóng tâm. Tình, đồng hành còn có Tiền Minh Châu cùng Hàn Nhạc. Bọn họ hai cái đều báo danh, mặc dù một cái đã sớm quên hết kiếp trước đi học khi học đồ vật. Một cái khác chính què một chân, nhưng đuổi kịp cơ hội. Ai đều muốn đi thử một lần, bằng không như thế nào biết chính mình là cái gì rác rưởi, khẩn trương. Mấy ngày hơi túng lướt qua, cuối cùng một hồi kết thúc từ trường thi ra tới khi. Rất nhiều người đều có loại rốt cuộc trần ai lạc định hoảng hốt cả mơ siêu trở về xe la thượng. Khảo xong thí mọi người đã kìm nén không được đối nổi lên đáp án. Tiền Bảo Lệ cùng Vệ Tư Niên an tĩnh nghe không có ra tiếng. Liền ở một bên xem bọn họ trong chốc lát khóc trong chốc lát cười. Làm không khí so thổi mặt mà đến gió lạnh còn nhiệt liệt, thôn đầu sớm đã có người chờ. Phần lớn là các thí sinh gia trưởng thân thích, Tiền Phụ Tiền Mẫu đứng ở trước nhất đầu. Xa xa trông thấy con la xuất hiện, tức khắc hô lớn một tiếng người đã trở lại. Dẫn tới đại gia hỏa lập tức xôn xao lên, cạnh tương chạy tới nghênh đón, như thế nào? Đông lạnh không? Tiền Mẫu đem khuê nữ kéo xuống tới hỏi dò, nhìn đi lên so chính chủ chính mình còn khẩn trương, Tiền Bảo Lệ biết nàng muốn hỏi chính là cái gì. Tính cả bên cạnh ra vẻ rụt rè Tiền Phụ cũng là như thế. Đều muốn biết bọn họ lần này khảo đến thế nào, nhưng lại sợ vạn nhất thi rớt làm nàng thương tâm khổ sở. Cho nên mới do dự mà trước thử hỏi thanh, khảo còn hành. Không sai biệt lắm đều là hắn đã dạy, Tiền Bảo Lệ đón nhị lão chờ mong ánh mắt trả lời. Thuận tiện khen ngợi một chút theo sau xuống xe Vệ Tư Niên, Tiền Phụ Tiền Mẫu lập tức nhìn về phía. Con rể, nhìn thấy hắn gật đầu xác nhận, lập tức tùng thượng một hơi buông tâm ơ siêu khảo không tồi là được. Như vậy hai người là có thể một khối đi vào đại học. Liền lo lắng xuất hiện một cái thi đậu. Một cái khác không thi đậu tình huống, thật nói vậy đến lúc đó nhưng sao chỉnh, ước định không phải thành nói suông, con rể phỏng chừng đều phải không có thi đại học xong chính là thấp thỏm chờ đợi thời kỳ. Vừa lúc gặp Miêu Đông thời điểm, đại gia hỏa cơ bản đều tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa. Khẩn trương lo âu chờ đợi chấm bài thi kết thúc. chờ đợi bọn họ vận mệnh an bài, tại đây trong lúc. Tiền phụ tiền mẫu hai vợ chồng nhưng thật ra phá lệ thong dong, bởi vì được đến khuê nữ cùng con rể. Chính miệng bảo đảm, bọn họ mỗi ngày ăn ngon uống tốt mà cấp trong nhà tiểu phu thê làm. Nói là muốn đem bởi vì khảo thí mà phí công lao động lỗ lã rớt dinh dưỡng bổ trở về. Chờ đến thành tích ra tới thời điểm, tiền bảo lệ đã bị thân mụ đầu uy bạch bạch nộn nộn du quang thủy hoạt. Khi sắc thượng giai mà đi chấn trên xem thành tích vệ tư niên bồi nàng cùng nhau. Đồng hành còn có trong thôn mặt khác thí sinh, một đám người thấp thỏm bất an lại thập phần chờ mong. Đến lúc đó bọn họ không riêng gì xem khảo thí ra điểm. Còn muốn như vậy điền đăng báo khảo chí nguyện. Song sau chờ thông chi thư. Cuối cùng thu được nói chính là bị thành công trúng tuyển. Không thu đến vậy đại biểu thi rớt bắt được thành tích sau. Kết quả không ra tiền bảo lệ hai người sở liệu, bọn họ hai cái khảo ra điểm là toàn thôn thí sinh. Trung tốt nhất, thậm chí ở trong huyện, tỉnh đều là ở phía trước Mao Chi Liệt, thi danh kinh đô đại học nói là thỏa thỏa có thể trúng tuyển thượng. Chỉ cần hơi chút chú ý một chút không cần quá đứng đầu chuyên nghiệp. Để tránh ngoài ý tình huống bị tễ rớt những người khác có khảo tốt. Cũng có khảo kém, trong đó Hàn Nhạc giống như khảo không tính kém. Hưng phấn hắn đương trường cười to ba tiếng. Đắc ý mà cười nhạo khảo đến hỏng bét Tiền Minh Châu, nói thật. Tiền Minh Châu chính mình cũng không nghĩ tới. Nàng ngày xưa một cái nghiên cứu sinh tốt nghiệp nữ thạc sĩ. Đi vào cái này rách nát niên đại thế nhưng không khảo quá dân bản xứ nhân dân. Nhưng nàng là không chịu thừa nhận chính mình thực thủy. Tự nhận là bởi vì cách thời gian lâu lắm, cho nên mới đã quên một ít học quá đồ vật mà thôi, khảo như vậy điểm điểm. Là có chút mất mặt, nhưng nếu nàng tốn tâm tư hảo hảo ôn tập một chút nói. Kết quả khẳng định có thể kinh diễm mọi người, bởi vậy Hàn Nhạc trào phúng căn bản không bị nàng để. Ở trong lòng, chỉ đương không nghe thấy. Về nhà đói hắn hai đốn liền thành thật tiền bảo lệ không quan tâm bọn họ tiểu lời nói sắc bén. Điền xong chí nguyện sau liền cùng vệ tư niên vô cùng cao hứng mà quản gia con. Đồng thời đem thành tích kết quả cùng ghi danh trường học nhất nhất báo cho cha mẹ. Làm tiền phụ tiền mẫu kích động không được, lập tức liền cấp dọn dẹp ra một bàn rượu ngon hảo đồ ăn. Người một nhà hảo hảo chúc mừng một phen, đêm đó. Theo lĩnh thành tích các thí sinh hồi thôn, đội trưởng gia khuê nữ cùng con rể khảo thực tốt tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn thôn. Bất quá cả đêm công phu, cơ bản tất cả mọi người đã biết đại gia hỏa thập phần hâm mộ. Ngày hôm sau liền tới đây hướng tiền phụ tiền mẫu chúc mừng. Nhân tiện đem tiền bảo lệ cùng vệ tư niên hai người khen lại khen. Tán thưởng không thôi, bởi vì còn không có bắt được thông chi thư quan hệ. Cho dù tiền phụ thật vì thế đặc biệt cao hứng, nhưng cũng điệu thấp mà triều đại gia tỏ vẻ hết thảy còn không có xác định xuống dưới. Chờ thu được thư thông báo trúng tuyển lại chúc mừng không muộn. Đến lúc đó nhà bọn họ khẳng định ở trong thôn bãi nhắm rượu tịch thỉnh đại gia hòa cùng nhau nhạc A. Nhạc A, hiện tại sao? Vẫn là thành thành thật thật mà ăn Tết đi, 1978 năm Tết âm lịch. Vệ tư niên đồng dạng không có trở về, chỉ hướng ra đánh điện báo cho một chút khảo thí thành tích. Sau đó nói là muốn ở tiền gia thôn bên này chờ trúng tuyển kết quả. Thuận tiện nhiều bồi một chút nhạc phụ nhạc mẫu, bởi vì một khi trúng tuyển nói. Bọn họ lúc sau đi kinh đô vào đại học, trở về bồi nhị lão thời gian liền rất thiếu, mà vệ gia ở kinh đô. Về sau có rất nhiều ở chung cơ hội. Không cần nóng lòng này nhất thời, vệ mẫu thu được tin tức sau tuy rằng vì nhi tử khảo thí kết quả cao hứng, nhưng là cũng bởi vì hắn liên tục 2 năm không trở về nhà ăn Tết mà khó tránh khỏi có chút bất mãn. Cuối cùng vẫn là ở vệ phụ khuyên bảo hạ, chỉ có thể mặc kệ vệ tư niên chính mình an bài. Cũng dựa theo lễ nghĩa cho tiền gia gửi năm lễ lại đây, liền ở vệ mẫu xa xa chờ đợi chung. Đầu xuân sau tiền gia thôn đại đội bắt đầu xuống đất dẫy cỏ bón phân lúc ấy. Lục tục có lam chế phục người đưa thư cưỡi nhị bát giang xe đạp tiến đến truyền tin. mỗi một phong đều là toàn thôn người kinh hỉ, rồi sau đó. Tiền Bảo Lệ cùng Vệ Tư Niên cuối cùng cũng chờ tới rồi bọn họ kia một phần. Đến từ Kinh Đô Đại học thư thông báo trúng tuyển, bởi vì khai giảng ngày tới gần. Cày bừa vụ xuân còn không có kết thúc, hai người liền phải khởi hành bắc thượng, cuối cùng thu thập một phen. Bọn họ bị Tiền Phụ Tiền Mẫu đưa lên khai hướng Kinh Đô xe lửa. Hết chương.